Tiên Đại La Kim Tiên cảnh sơ kỳ thánh nhân hoàn mỹ. Công pháp: Hồng Mông Luân Hồi Đại Đạo cấp Đại Đạo, Chu Tiên Thối Thể Pháp, Đại Đạo, Sinh Tử Đại Đạo, Nhân Quả Đại Đạo, Cực Nguyên Đại Đạo, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thọ mệnh gần như đã điên cuồng tăng lên 120.000 tỷ tỷ năm, nhưng mà Hàn Tuyệt vẫn có chút buồn bực, thế mà vẫn không thể trường sinh bất tử ư? Ngẫm lại, thật ra hắn đã tương đương với trường sinh bất tử rồi. Thọ mệnh như vậy đã là cực kỳ dài, hơn nữa hắn còn không ngừng đột phá, mỗi lần đột phá lại có thể đổi mới thọ mệnh, có lẽ đây là Hồng Mông Ma Thần bất tử bất diệt. Hàn Tuyệt không nghĩ nhiều thêm, tiếp tục củng cố tu vi. Cùng lúc đó, khắp ẩn môn, khí vận và đạo hạnh của toàn bộ người tu hành Cực Nguyên Đại Đạo đều tăng lên. Loại cảm giác này cực kỳ rõ ràng, khiến bọn hắn kinh ngạc. Các đệ tử thân truyền lập tức hiểu ra là do Hàn Tuyệt đã đột phá. Chương 712, Phục chế Lý Mục Nhất 1. Đệ tử ký danh thì tưởng là Hàn Tuyệt đã thi triển thần thông. Tiên giới, trong một sơn cốc, Hàn Thác đang đả tọa trong trận pháp, bỗng nhiên mở to mắt, kinh ngạc nhìn về phía hai tay mình. Sao lại thế này? Vì sao tốc độ tu hành lại đột nhiên tăng lên? Hàn Thác lẩm bẩm tự nói, trong mắt toát ra vẻ mừng rỡ. Loại cảm giác này hắn ta vẫn còn nhớ rõ, lúc hắn ta còn nhỏ cũng có. Một ngày thế này, tư chất bỗng nhiên xuất hiện, chẳng lẽ hắn ta lại đột phá cực hạn rồi? Hàn Thác rất hưng phấn, các ngươi chờ đó cho ta, chờ ta đột phá thành công ta sẽ giết hết các ngươi. Hàn Thác tức giận nói, sau đó tiếp tục tu luyện. 50 năm sau, tu vi của Hàn Tuyệt được củng cố hoàn toàn, hắn đã thật sự trở thành thánh nhân. Kiểm tra đo lường thấy ngươi dùng thực lực chứng đạo, trở thành thánh nhân hoàn mỹ, ngươi có lựa chọn bên dưới. 1. Lập tức xuất quan, trấn áp chư thiên, trở thành thánh nhân mạnh nhất, sẽ đạt được một lần truyền thừa thần thông, một viên thiên đạo linh thạch, một mảnh vỡ đại đạo. 2. Điệu thấp tu luyện, tránh xa thị phi, sẽ đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một kiện chí bảo, một viên thiên đạo linh thạch, một thủ vệ đạo tràng cấp thánh nhân. Hàn Tuyệt nhìn lựa chọn trước mắt, hắn trực tiếp chọn lựa chọn thứ hai, thủ vệ đạo tràng cấp thánh nhân. Quá mạnh rồi, người lựa chọn điệu thấp tu luyện, đạt được một mảnh vỡ đại đạo, một kiện chí bảo, một viên thiên đạo linh thạch, một thủ vệ đạo tràng cấp thánh nhân. Chúc mừng ngươi đạt được thiên thanh ngự đạo bào. Thiên thanh ngự đạo bào, chí bảo phòng ngự cấp thiên đạo, có thể phòng bị thần thông nhân quả, chống đỡ được một kích chí cường của thánh nhân bình thường. Chí bảo phòng ngự cấp thiên đạo, rất tốt, ta thích. Hàn Tuyệt trực tiếp lấy chí bảo này ra, bắt đầu cho nó nhận chủ. Mảnh vỡ đại đạo đã tích lũy được 6 mảnh, thiên đạo linh thạch mới có được nhất định phải cho Ách Vận Thư. Sau khi nhận chủ thành công, Hàn Tuyệt cởi Thiên Hiến Đại Đạo Y ra, thay Thiên Thanh Ngự Đạo Bào. Về phần Thiên Hiến Đại Đạo Y, tất nhiên là hắn muốn để lại cho Hình Hồng Tuyền. Hàn Tuyệt không vội cho Ách Vận Thư thăng cấp, hắn bắt đầu phục chế thủ vệ cấp thánh nhân. Thủ vệ đạo tràng chỉ có thể chọn từ trong mô phỏng thí luyện, còn không thể chọn chính bản thân Hàn Tuyệt. Mới đầu Hàn Tuyệt chọn Tỳ Thiên Lão Tổ, tồn tại này đã vượt quá thánh nhân bình thường. Hàn Tuyệt không khỏi chửi rủa, thánh nhân không bình thường không phải vẫn là thánh nhân sao? Xem ra thánh nhân ở đây là chỉ thiên đạo thánh nhân. Hàn Tuyệt thầm hỏi, trong các thiên đạo hiện giờ, vị thánh nhân nào cường đại nhất trong số các thánh nhân phù hợp làm thủ vệ? Cần khấu trừ 4 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Sau đó trong đầu Hàn Tuyệt hiện ra một khuôn mặt, đó là Lý Mục Nhất. Lý Mục Nhất không phải thiên đạo thánh nhân, nhưng lại là thánh nhân bình thường. Chuyện này có chút kỳ quái, nhưng dù sao thì Hàn Tuyệt cũng quyết định chọn Lý Mục Nhất rồi. Nhưng, mà trong mô phỏng thí luyện lại không có số liệu của Lý Mục Nhất. Xem ra hắn phải đi tới tam thập tam trọng thiên một chuyến trước. Trước đó, phải tận hết khả năng trở nên cường đại hơn, phải tăng thần thông kiếm đạo lên đã. Mấy tháng sau, tất cả thần thông kiếm đạo của Hàn Tuyệt đều đã tăng lên tới thánh cảnh. Hắn bắt đầu tu hành thái dịch tự tại pháp tướng, lúc này lại mất thêm 50 năm. Hàn Tuyệt luyện liên tục 25 ma thần pháp tướng, đã tích lũy được 74 ma thần pháp tướng. Những ma thần pháp tướng mới luyện ra lần lượt là Điển Kính ma thần, Thiên Chu ma thần, Hỗn Thiền ma thần, Tuyệt Cảnh ma thần, Thôn Phệ ma thần, Cửu Tâm ma thần, Ngục Pháp ma thần, Phương Viên ma thần, Tinh Hà ma thần, Giác Tuyệt ma thần, Thánh Phát ma thần, Tham Chi ma thần, Hám Nộ ma thần, Mộng Đạo ma thần, Huyền Tưởng ma thần, Phách Chi ma thần, Vạn Hình ma thần, Thất Thân ma thần, Tư Minh ma thần, Hư Huyễn ma thần, Cự Chi ma thần, Vạn Giới ma thần, Hồn Diễm ma thần, Thiên Đạo ma thần, Luân Hồi ma thần. Hàn Tuyệt cảm thấy khá tiếc nuối về Thiên Đạo ma thần và Luân Hồi ma thần. Sao bên trong 3000 ma thần lại có bọn hắn? Không phải Thiên Đạo là do bàn cổ biến thành hay sao? Không phải Luân Hồi là do hậu thổ nương nương biến thành hay sao? Chẳng lẽ bọn hắn là hỗn độn ma thần sau này mới đản sinh ra? Nếu là vậy, chẳng phải thiên đạo hiện tại cũng có thể dựng dục sinh linh, trở thành ma thần? Hàn Tuyệt chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Nhưng hắn đã chứng đạo thành thánh, có năng lực tự bảo vệ mình. Hắn bắt đầu mô phỏng thí luyện, phục hy thiên, đè ra đánh, thành công chu sát sau nửa canh giờ. Chủ yếu là do khí vận thiên đạo. Ma thần pháp tướng của Hàn Tuyệt có thể làm tiêu hao khí vận thiên đạo trên người Phục Hy Thiên. Nhưng cần thời gian, nếu không còn khí vận thiên đạo nữa Hàn Tuyệt có thể miểu sát Phục Hy Thiên. Hàn Tuyệt quyết định, bật hết hỏa lực, lại tiếp tục khiêu chiến. 74 ma thần pháp tướng được hắn thi triển toàn bộ. 74 loại đại đạo chi lực oanh sát, cuối cùng cũng có thể miểu sát. Sướng, Hàn Tuyệt bắt đầu khiêu chiến Tỳ Thiên Lão Tổ, bị miểu sát. Nhưng lần này không phải gục trong một hơi mà là một trường. Đứng trước mặt Tỳ Thiên Lão Tổ, pháp lực của hắn trực tiếp tan rã, chênh lệch thật sự quá lớn. Hàn Tuyệt không tin, điên cuồng khiêu chiến Tỳ Thiên Lão Tổ. Mấy ngày sau, hắn từ bỏ, chiến tích tốt nhất là chịu được 10 hơi thở. Nhưng trên cơ bản hắn toàn trốn. Thánh nhân bất tử bất diệt, nhưng bất tử bất diệt đó chỉ là đối với chúng sinh thôi. Gặp phải tồn tại cao hơn vẫn có thể bị đánh bại như thường. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, im lặng nghĩ, nếu ta tới tam thập tam trọng thiên tìm Lý Mục Nhất liệu có thể chết hay không? Cần khấu trừ 4 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Tiếp tục, nếu không đắc tội với Tỳ Thiên Lão Tổ, các thánh nhân khác không làm gì được ngươi. Hàn Tuyệt chìm trong suy tư, vẫn có nguy hiểm, nhỡ Tỳ Thiên Lão Tổ muốn nhắm vào mình thì sao? Chương 713, phục chế Lý Mục Nhất 2. Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi, hiện nay Tỳ Thiên Lão Tổ có ý đồ muốn giết ta không? Cần khấu trừ 100 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? 100 tỷ năm, không hổ là ngươi. Tiếp tục, Hàn Tuyệt cắn răng lựa chọn, tạm thời không có. Hàn Tuyệt thở phào nhẹ nhõm, hắn đứng dậy, trực tiếp dịch chuyển đến tam thập tam trọng thiên. Em mở nguyên hộ sinh nhật nguyệt phát ra thần quang, che phủ thân hình hắn. Thiên Thanh Ngự Đạo Bào lay động, Hàn Tuyệt nhìn hỗn độn xung quanh. Trong lòng vô cùng căng thẳng, Tỳ Thiên Lão Tổ, ngài đừng có đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn giết ta đấy. Lúc này, từng bóng người xuất hiện trước mặt Hàn Tuyệt, Lý Mục Nhất, Nam Cực Thiên Tôn, Kim An Thánh Nhân, Thiên Tuyệt Giáo Chủ, Tiêu Đại Đế, Cầu Tây Lai, Phục Hy Thiên, Hậu Thổ Nương Nương, ngoài Mệnh Cơ Thánh Nhân ra, các thánh nhân nên tới đều đã tới. Hàn Tuyệt lập tức sử dụng mô phỏng thí luyện, copy lại toàn bộ bọn hắn. Lý Mục Nhất mở miệng trước tiên, nói, tiểu hữu, không ngờ ngươi có thể trở thành thánh, là dựa vào hồng mông tử khí của đạo môn ta sao? Việc Tuyên Tình Quân đánh cắp hồng mông tử khí là do hắn ta sắp xếp. Chỉ có điều không ngờ về sau hắn ta lại mất khống chế với hồng mông tử khí, dẫn tới hiện tại đến hắn ta cũng không xác định được. Hàn Tuyệt nói, tại sao chứng đạo lại cần hồng mông tử khí? Các thánh nhân nghe vậy lại im lặng. Hậu Thổ Nương Nương đánh giá Hàn Tuyệt, đôi mắt đẹp tỏa ra tia sáng kỳ lạ. Nàng đặt cược thành công rồi. Nàng biết Hàn Tuyệt có tư chất rất mạnh, chỉ không ngờ hắn thật sự có thể chứng đạo thành thánh. Tốc độ chứng đạo này quá nhanh, nhanh đến mức không chân thật. Hàn Tuyệt tiếp tục nói, ta không muốn tranh đua khí vận với các thánh nhân khác. Hy vọng chư vị đừng tiếp tục tính kế ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Hàn Tuyệt biến mất tại chỗ. Chư thánh nhìn nhau, Hàn Tuyệt trực tiếp nhảy về trong đạo quan. Hắn không thể hành tẩu trong tiên giới. Hắn có thể cảm nhận được một luồng lực lượng bài xích cực mạnh, hệt như bất cứ lúc nào cũng có thể xé nát hắn ra. Lực lượng thiên đạo, sau khi trở thành thánh nhân, Hàn Tuyệt mới biết thiên đạo kinh khủng bao nhiêu. Khó trách các thánh nhân đều phải tuân theo quy tắc của thiên đạo, không dám dễ dàng vượt qua giới hạn. Hàn Tuyệt bắt đầu lựa chọn phục chế thủ vệ đạo tràng. Không có bất cứ điều gì ngoài ý muốn, hắn trực tiếp lựa chọn Lý Mục Nhất. Phục chế cần thời gian, Hàn Tuyệt có thể chờ. Hắn lấy Ách Vận Thư và Thiên Đạo Linh Thạch ra, bắt đầu cho Ách Vận Thư thăng cấp. Qua khoảng 10 năm, Ách Vận Thư mới thăng cấp thành công. Ách Vận Thư thành công thăng cấp thành Chí Bảo Thiên Đạo. Hàn Tuyệt cười đến nỗi hai mắt cong lên. Tu vi thánh nhân, cầm Chí Bảo Thiên Đạo trong tay, hắn cảm thấy mình có thể nguyền rủa chết các thánh nhân khác. Cường đại tới độ xưa nay chưa từng có, khiến hắn còn muốn đi khinh bỉ các thánh nhân. Quá sướng, Hàn Tuyệt quyết định tạm thời không nguyền rủa. Mệnh Cơ thánh nhân đã phát điên, sống không bằng chết, tạm thời không có lực uy hiếp. Còn về các thánh nhân khác, nhìn phản ứng xem sao. Hàn Tuyệt đứng dậy, chuẩn bị giảng đạo cho ẩn môn. Đúng lúc này, độ thù hận của Kim An thánh nhân đối với ngươi lại tăng lên, trước mắt độ thù hận là ngũ tinh. Hàn Tuyệt sửng sốt, thằng nhãi này, tìm chết. Hàn Tuyệt không lập tức nguyền rủa, dễ bại lộ thân phận. Hắn ra ngoài giảng đạo trước, qua một thời gian lại nguyền rủa sau. Ta chuẩn bị giảng đạo, các đệ tử ẩn môn đến nghe giảng. Giọng của Hàn Tuyệt vang vọng khắp Bách Nhạc Tiên Xuyên, các đệ tử đều hưng khởi, rốt cuộc cũng được nghe giảng đạo rồi. Tam thập tam trọng thiên, trong một cung điện u ám, trước mặt Kim An thánh nhân có một cái gương treo lơ lửng. Trong gương là một bóng người không thể thấy rõ dung mạo. Vị thánh nhân mới này thật quá khả nghi, là biến số mà đạo tổ khâm định. Hắn sẽ trở thành vật cản đường của chúng ta, cần phải nghĩ mọi cách dẫn hắn ra khỏi thiên đạo mới được. Tốt nhất là dẫn hắn tới Quy Khư thần cảnh. Trong gương truyền ra một giọng nói khàn khàn, dẫn hắn ra khỏi thiên đạo, có lẽ rất khó. Kim An thánh nhân nhíu mày nói, sắc mặt biến ảo khôn lường. Hắn ta cũng muốn diệt trừ Hàn Tuyệt, nhưng trực giác nói cho hắn ta biết, Hàn Tuyệt rất khó đối phó, thậm chí có thể còn khó đối phó hơn cả Lý Mục Nhất. Bóng người trong gương mở miệng nói, khó cỡ nào cũng phải làm, nếu không ngươi đừng mong thoát khỏi thiên đạo, sẽ vĩnh viễn là con rối của thiên đạo mà thôi. Kim An thánh nhân nghe vậy sắc mặt lập tức trở nên khó coi, hắn ta chỉ có thể cắn răng đồng ý. Sau khi giảng đạo 100 năm, Hàn Tuyệt im lặng đứng dậy rời đi. Thánh nhân giảng đạo, hiệu quả vượt xa khi trước, phần lớn đệ tử đột phá trong quá trình nghe giảng đạo. Hàn Tuyệt ngồi trên tam thập lục phẩm luân, hồi diệt thế hắc liên, lấy Ách Vận Thư ra bắt đầu nguyền rủa Cầu Tây Lai. Lúc trước thằng nhãi này làm ảnh hưởng mình, chứng đạo, cần phải dạy dỗ hắn ta một chút. Hàn Tuyệt vừa nguyền rủa vừa xem bưu kiện, bạn tốt của ngươi Kỷ Tiên Thần bước vào trường Hà Vận. Mệnh, đồ tôn của ngươi Phương Lương Hồn Xuyên Thái Cổ, bị lượng kiếp chi chủ cổ xưa ngăn cản, thân bị trọng thương. Bạn tốt của ngươi Hoàng Tôn Thiên bị tu sĩ Tiệt Giáo tập kích X7829. Nhi tử của ngươi Hàn Thác được bạn tốt của ngươi Trượng Cô Tinh chỉ điểm, đạo hạnh tăng cao. Bạn tốt của ngươi Lý Đạo không cảm ngộ thần thông trong khi nghe giảng đạo, đạo hạnh tăng cao. Đồ đệ của ngươi Chu Phàm được bạn tốt của ngươi Thất Đạo Thánh báo mộng, ngộ tính tăng cao. Bạn tốt của ngươi Cảnh Thiên Công bước vào chuẩn thánh cảnh. Hàn Tuyệt xem mà cảm khái, Phương Lương nhảy nhót tung hoành ở thái cổ, cuối cùng cũng bị áp chế, nhưng chỉ cần không chết là được. Rốt cuộc vị lượng kiếp chi chủ cổ xưa này là ai? Hàn Tuyệt quyết định sau khi nguyền rủa xong sẽ đi diễn hóa một hồi. Việc Hàn Thác gặp phải trưởng cô tinh khiến Hàn Tuyệt cảm khái vạn phần. Hắn nhớ đến năm đó, không ngờ hai cha con bọn hắn cũng có số mệnh tương đồng. Chương 714, số mệnh tương đồng, điên cuồng nguyền rủa. Hàn Tuyệt cũng không lo Hàn Thác xảy ra chuyện gì, nếu thật sự xảy ra chuyện, hắn cũng có thể suy tính ra được, cho dù xa bao nhiêu hắn cũng có thể ra tay cứu giúp. Chỉ cần hồn phách không gặp nguy hiểm, dù thân thể có bị diệt Hàn Tuyệt cũng sẽ không ra tay. Cường giả chân chính chỉ có thể dựa vào chính mình, Hàn Tuyệt không hy vọng Hàn Thác vừa gặp phải phiền toái lại nghĩ đến mình. Hàn Tuyệt vẫn rất thích Hàn Thác, hy vọng về sau nó có thể trưởng thành tốt đẹp. Nếu có thể gánh vác một phần ẩn môn cũng là chuyện tốt. Hàn Tuyệt còn chú ý thấy Chu Phàm được thất đạo thánh báo mộng, việc này cần phải cảnh giác một chút. Thất đạo thánh chính là tồn tại cùng cấp bậc với Tỳ Thiên Lão Tổ, không thể khinh thường. Năm ngày sau, Hàn Tuyệt buông ách vận thư xuống. Hắn muốn tính xem lượng kiếp chi chủ cổ xưa là ai. Cần khấu trừ 4 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? 4 tỷ năm. Giá trị này đã ngang với giá trị của Lý Mục Nhất rồi. Hàn Tuyệt nhíu mày, im lặng lựa chọn tiếp tục. Trong đầu hắn hiện ra một bóng người, trước mắt nhảy ra từng hàng chữ. Tấn thần, chuẩn thánh cảnh viên mãn, lượng kiếp chi chủ cổ xưa, trường quản khí vận thiên đạo, phụ trách mở ra lượng kiếp. Tu vi đã vượt qua chuẩn thánh nhưng vì vị trí thiên đạo thánh nhân đã đầy nên vẫn luôn không thể chứng đạo thành thánh, hàng năm ẩn nấp trong hắc ám cấm khu theo dõi tiên giới. Tấn thần, sao trước kia chưa từng nghe nói đến, vậy mà lại là tồn tại phụ trách mở ra lượng kiếp. Khó lường, tự dưng Hàn Tuyệt bắt đầu suy tính thất đạo thánh. Tại sao thất đạo thánh lại chỉ điểm cho Chu Phàm, cần khấu trừ 14.000 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Cao vậy sao? Mí mắt Hàn Tuyệt giật giật, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục. Thất đạo thánh đang làm chuẩn bị để chính mình độ kiếp. Không chỉ chỉ điểm cho Chu Phàm, tạm thời không có bất cứ ý đồ gì với ngươi. Độ kiếp, đã là tồn tại thế rồi còn độ kiếp cái gì? Trong lòng Hàn Tuyệt tràn ngập tò mò, nếu thất đạo thánh không muốn mưu hại hắn vậy thì hắn mặc kệ. Sau khi nghỉ ngơi mấy ngày, Hàn Tuyệt lại lần nữa lấy ách vận thư ra, bắt đầu nguyền rủa Kim An Thánh Nhân. Kim An Thánh Nhân có độ thù hận ngũ tinh với hắn, gần như là không chết không ngừng. Hàn Tuyệt lười suy tính nguyên nhân tại sao, dù sao thằng nhãi này cũng không biết diệt đạo thần thông. Cứ giết hắn ta trước rồi tính. Năm ngày sau, thọ mệnh của Hàn Tuyệt bắt đầu sụt giảm cực nhanh. Kim An Thánh Nhân đang ở trong đạo, chàng phía xa nhíu mày. Hắn ta cũng từng hoài nghi Hàn Tuyệt là hắc ám cấm chủ. Nhưng hắn ta chưa làm hại Hàn Tuyệt. Tại sao Hàn Tuyệt phải hại hắn ta? Nhìn từ tình huống trước mắt, rõ ràng Hàn Tuyệt rất sợ dính phải nhân quả, rất sợ phiền toái. Hẳn hắc ám cấm chủ phải là một trong số các thánh nhân. Lúc này hắc ám cấm chủ, thế công rào rạt. Nguyền rủa chi lực vượt xa trước đây. Lúc trước Kim An Thánh Nhân cũng từng bị nguyền rủa, nhưng ảnh hưởng không lớn, thậm chí hắn ta còn không dám chắc chắn đây có phải hắc ám cấm chủ đang nguyền rủa hay không. Lúc này hắn ta suy tính một chút, tính thấy một quyển sách tiên giới đồn đãi hắc ám cấm chủ chân chính sử dụng một cuốn sách. Lúc trước không tính ra được quyển sách này chứng tỏ người nguyền rủa ta khi đó không phải hắc ám cấm chủ. Xem ra mặc kệ hắc ám cấm chủ là ai, nhưng trong số các thánh nhân thật sự có thánh nhân đang âm thầm tính kế. Ánh mắt Kim An Thánh Nhân lập lòe, sát khí tràn lan trong lòng. Hắn tự nhận rằng mình chưa từng đắc tội một ai, thế mà lại bị thánh nhân khác nguyền rủa, có thể nói là tay bay vạ gió. Hắn ta vừa oán giận vừa vận công ngăn cản nguyền rủa chi lực. Rủa chi lực của hắc ám cấm chủ thật sự quá kinh khủng, còn đang không ngừng tăng lên. Qua một khoảng thời gian, Kim An Thánh Nhân không chịu nổi nữa, đột nhiên đứng dậy, biến mất trong đại điện. Hắn ta tìm tới Lý Mục Nhất, sư huynh, có người nguyền rủa ta. Kim An Thánh Nhân xuất hiện trước mặt Lý Mục Nhất, gấp gáp nói, sau đó đả tọa, tiếp tục vận công ngăn cản. Lý Mục Nhất cau mày, lập tức gọi Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo chủ tới. Sau khi hai vị thánh nhân kia đến, thấy tình huống của Kim An Thánh Nhân, bọn hắn đều nhíu mày. Lý Mục Nhất xoay người, dùng pháp lực của bản thân trợ giúp cho Kim An Thánh Nhân. Hắn ta trầm giọng nói, trước mắt có thể kết luận hắc ám cấm chủ tuyệt đối không phải chúng ta. Chúng ta không cần phải nghi kỵ lẫn nhau nữa. Sắc mặt Nam Cực Thiên Tôn và Thiên Tuyệt giáo chủ đều rất khó coi, rốt cuộc là ai? Nếu không phải Lý Mục Nhất gọi bọn hắn tới, có lẽ ngày sau bọn hắn còn đang ngờ vực lẫn nhau. Mưu đồ khốn kiếp, quá âm hiểm, không ổn, các ngươi mau tới. Sắc mặt Lý Mục Nhất đại biến, kinh hãi quát, chỉ thấy khuôn mặt Kim An Thánh Nhân biến thành màu đen. Cả người run rẩy, từng luồng hắc khí mắt thường cũng có thể thấy được đang quấn quanh hắn ta. Nam Cực Thiên Tôn và Thiên Tuyệt giáo chủ vội vàng ra tay, ba thánh nhân cùng nhau hỗ trợ Kim An Thánh Nhân ngăn cản nguyền rủa chi lực. Trong đạo quan, sắc mặt Hàn Tuyệt vô cùng khó coi, thọ mệnh của hắn đã giảm tới 40.000 tỷ năm rồi. Sắp bằng với mức nguyền rủa mệnh cơ thánh nhân phát điên. Điều quan trọng là hiện tại tu vi của hắn đã tăng lên. Cấp bậc của Ách Vận Thư cũng tăng lên, vậy mà vẫn phải tiêu hao nhiều thọ mệnh như thế. Chẳng lẽ Kim An Thánh Nhân còn mạnh hơn mệnh cơ? Thánh nhân, không đúng, chắc chắn là có thánh nhân khác đang hỗ trợ. Lão tử không tin, lần này cho dù có thiên đạo hỗ trợ, ta đây cũng phải nguyền rủa ngươi nửa tàn phế. Trong mắt Hàn Tuyệt hiện vẻ ác độc, hắn đã thành thánh rồi mà Kim An Thánh Nhân còn dám thù hận hắn. Độ thù hận ngũ tinh vô cùng nguy hiểm, chỉ cần cho Kim An Thánh Nhân cơ hội hắn nhất định phải chết. 45.000 tỷ năm, 50.000 tỷ năm, 60.000 tỷ năm. Kẻ thù của ngươi Kim An Thánh Nhân vì bị ngươi nguyền rủa mà thánh tâm sinh ra vết rách. May mắn được kẻ thù của ngươi Lý Mục Nhất hỗ trợ. Kẻ thù của ngươi Kim An Thánh Nhân vì bị ngươi nguyền rủa mà thánh tâm sinh ra vết rách. May mắn được kẻ thù của ngươi Thiên Tuyệt giáo chủ hỗ trợ. Kẻ thù của ngươi Kim An Thánh Nhân vì bị ngươi nguyền rủa mà thánh tâm sinh ra vết rách. May mắn được kẻ thù của ngươi Nam Cực Thiên Tôn hỗ trợ. Nhìn thấy ba biểu kiện này, Hàn Tuyệt vẫn không dừng tay, tiếp tục nguyền rủa. Chương 715, 5.000 thần cảnh, Hồng Mông Ma Thần thứ hai, 70.000 tỷ năm, 80.000 tỷ năm. Nguyền rủa thật sự quá tốn thọ mệnh, ngay cả sử dụng công năng diễn hóa cũng rất khó tiêu hao quá ngàn tỷ năm thọ mệnh. Quả nhiên giết địch và lấy tình báo là hai chuyện khác nhau. Hàn Tuyệt cắn răng kiên trì, đến 100.000 tỷ năm rồi dừng vậy, đám cẩu này quá ác. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, 90.000 tỷ năm, 95.000 tỷ năm. Kẻ thù của ngươi Kim An Thánh Nhân vì bị ngươi nguyền rủa mà thánh tâm nứt vỡ, trở thành phong thánh. Hàn Tuyệt lập tức dừng tay, trên trán túa đầy mồ hôi, căng thẳng, cũng may mà thành công. Hàn Tuyệt thầm mắng, lần này tiêu hao quá nhiều, lần sau không thể nguyền rủa được, còn không bằng đích thân ra tay. Hàn Tuyệt nhớ tới số liệu của Kim An Thánh Nhân mà mình đã sao chép trước đó. Hắn bắt đầu mô phỏng thí luyện, khiêu chiến Kim An Thánh Nhân, rất nhanh. Hàn Tuyệt lại mở mắt ra, Kim An Thánh Nhân này có chút thủ đoạn, mạnh hơn Phục Hy Thiên, sắp bắt kịp Lý Mục Nhất rồi. Hàn Tuyệt tiếp tục mô phỏng thí luyện, muốn tìm ra cách miểu sát Kim An Thánh Nhân. Qua khoảng mấy tháng, tận đến khi Lý Đạo không tìm tới Hàn Tuyệt, thời gian Hàn Tuyệt giết Kim An Thánh Nhân nhanh nhất đã là 3 hơi thở. Không đủ, còn lâu mới đủ, không thể miểu sát kẻ địch sẽ dễ bị kẻ địch miểu sát. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng. Cho Lý Đạo không vào đạo quan, môn chủ, gần đây đạo hạnh của ta lại tăng lên, ta tự nhận trong chuẩn thánh cảnh không ai có thể đánh lại ta. Ta có thể đại diện cho ẩn môn ra ngoài tranh đoạt thánh vị. Ngài cảm thấy thế nào? Lý Đạo không hỏi, vẻ mặt hắn ta rất nghiêm túc, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nói, ngươi muốn Hồng Mông tử khí. Lý Đạo không gật đầu. Hàn Tuyệt nâng tay phải lên, một Hồng Mông tử khí xuất hiện trong tay hắn, nói. Ta có đây, ngươi không cần ra ngoài, nhưng nếu hiện tại ngươi chứng đạo nhờ vào Hồng Mông tử khí, ngày sau sẽ không thể có thành tựu cao trong đám thánh nhân. Lý Đạo không chừng lớn hai mắt, khó tin nhìn về phía tay phải của Hàn Tuyệt, hắn ta rất ít khi lộ ra vẻ mặt như vậy, lúc này hắn ta thật sự kinh ngạc, sao Hàn Tuyệt lại có Hồng Mông tử khí? Chẳng lẽ lý do đạo môn đưa ra để bao vây tiễu trừ Hàn Tuyệt lúc trước không phải bịa đặt? Hàn Tuyệt cũng không giấu giếm. Nói chuyện Lý Mục Nhất tính kế Tuyên Tình Quân gia, Lý Đạo không thổn thức không thôi, Lý Mục Nhất đã từng là người hắn ta kính trọng nhất. Hiện giờ nhìn lại Lý Mục Nhất, hắn ta chỉ cảm thấy sư phụ mình thật ti tiện, hoàn toàn không hề chính nghĩa lẫm nhiên như mặt ngoài. Tu luyện cho tốt, chờ ngươi đạt tới chuẩn thánh cảnh viên mãn, Hồng Mông tử khí này sẽ thuộc về ngươi. Ngược lại, nếu những đệ tử khác đạt tới trước ngươi, ngươi đừng hòng nghĩ nữa. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, hắn xem trọng Lý Đạo Không nhất, nhưng không thể biểu hiện quá rõ ràng được. Lý Đạo Không hít sâu một hơi, khom lưng hành lễ sau đó rời đi. Hàn Tuyệt nhớ đến trong tay mình vẫn còn một đại đạo tử vân. Tạm thời hắn còn chưa thể quyết định được sẽ cho ai, đợi xem biểu hiện của các đệ tử trước đã. Sau đó Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Sau khi trở thành thánh nhân, Hàn Tuyệt chưa hề tu luyện. Thánh nhân tu luyện không còn là thổ nạp mà là tìm hiểu đại đạo, lĩnh ngộ đại đạo, lĩnh ngộ càng sâu thì đạo hạnh càng cao. Hàn Tuyệt nắm giữ cực nguyên đại đạo, đủ để có thể tu luyện mãi. Hỗn nguyên đại la kim tiên chắc chắn không phải cực hạn của hắn. Khi hắn bắt đầu tu luyện, hỗn độn chi khí và hồng mông chi khí ở hồng mông giới sâu trong linh hồn hắn bắt đầu cuồn cuộn. Thế giới tinh thần của hắn đã được đổi tên thành hồng mông giới. Ma thần chi khí vẫn đang được dựng dục. Tốc độ hỗn độn nguyên thạch sinh ra hỗn độn chi khí cũng càng lúc càng nhanh. Diêu giới có vẻ vô cùng nhỏ bé, hoàn toàn theo không kịp sự phát triển của hồng mông giới. Nếu không có pháp lực của Hàn Tuyệt ngăn cách diêu giới, e rằng diêu giới đã bị hồng mông chi khí của tinh thần hồng mông thể nghiền nát. Hàn Tuyệt cần phải nghĩ cách giúp diêu giới hoàn toàn dung hợp với hồng mông giới. Nhưng làm thế nào mới được? Hàn Tuyệt nghĩ đến Bạch Y Phật. Bạch Y Phật nắm giữ khí vận của diêu giới hiện tại. Hai bên cộng sinh với nhau. Nếu Bạch Y Phật có thể dung hợp với hồng mông giới, chắc hẳn diêu giới cũng sẽ có thể. Nên dung hợp như thế nào? Hàn Tuyệt lại nghĩ đến Tô Kỳ. Sao không để Bạch Y Phật giống như Tô Kỳ quan sát thêm một đoạn thời gian vậy? Hàn Tuyệt nhắm mắt, không nghĩ nhiều nữa. Nhoáng một cái, 500 năm qua đi. Sau khi Hàn Tuyệt chứng đạo thành công, các thánh nhân không tìm hắn gây sự nữa. Cầu Tây Lai thậm chí còn không báo mộng. Bách Nhạc Tiên Xuyên lại nghênh đón những năm tháng yên bình. Hàn Tuyệt cũng vẫn luôn tu luyện. U tộc đã có 5.000 người bước vào thần cảnh. U tộc vốn đã có thiên tư xuất chúng. Vì đảm bảo thiên tư cho bọn hắn, hậu thổ nương nương còn xóa bỏ năng lực sinh sản của bọn hắn. Hiện tại đạo tràng là nơi có tiên khí nồng đậm nhất thiên đạo. Hơn nữa Hàn Tuyệt còn thường xuyên giảng đạo, tu vi của bọn hắn cũng theo đó mà tăng lên, gần như không gặp bình cảnh. Sau khi chứng đạo, Hàn Tuyệt lại chướng mắt thần cảnh. Hiện giờ yêu cầu tiêu chuẩn của hắn đối với các đệ tử là Đại La. Một ngày nọ, Hình Hồng Tuyền tới, tìm Hàn Tuyệt. Sau khi lăn qua lăn lại nửa năm, Hình Hồng Tuyền mặc quần áo tử tế, ngồi bên cạnh Hàn Tuyệt, hỏi, phu quân, sao ta có cảm giác như chàng đã thay đổi? Nàng cảm thấy Hàn Tuyệt không còn lạnh nhạt như trước kia, trên người có thêm một chút nhân tính. Đương nhiên, nàng không tiện nói thẳng ra. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ, nói việc mình đi lịch luyện ở nhân gian lúc trước ra. Hình Hồng Tuyền nghe xong cũng không hề tức giận. Hàn Tuyệt sẽ không chỉ có một nữ nhân duy nhất là nàng. Với tính ra, số nữ nhân của Hàn Tuyệt thật quá ít so với cảnh giới của hắn. Hình Hồng Tuyền cảm khái nói, vị Thanh Loan Nhi kia tốt xấu gì cũng có duyên phận với ngươi. Ngươi không giúp nàng tu hành sao? Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, không cần thiết, nàng quen ta khi ta chỉ là phàm nhân, nhưng ta đã lưu lại hồn phách của nàng, về sau mới quyết định. Chương 716, thế lực của Hắc Ám Cấm Chủ xuất hiện. Chương giác của ẩn môn 1. Vốn Hàn Tuyệt muốn cho Thanh Loan Nhi trực tiếp chuyển thế, nhưng trước lúc nàng hấp hối lại mềm lòng, hắn nghĩ tới Hàn Thác, ít nhất cũng nên giữ lại một người thân cho Hàn Thác. Ta nghĩ như vậy. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, vậy còn nhi tử của chàng không đón về ẩn môn sao? Phu quân, sao chàng không sinh hài tử với ta? Không được, ta cũng muốn sinh. Hình Hồng Tuyền hỏi xong lại bắt đầu lần mò, giơ tay cởi quần áo Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt trừng mắt nhìn nàng, tức giận nói, nàng mới có tu vi gì, còn không lo ăn tổn tu luyện, nếu có hài tử nàng còn có thể tu luyện được nữa sao? Hình Hồng Tuyền bĩu môi, hỏi, vậy ta phải có tu vi như thế nào mới có thể có con của chúng ta? Hàn Tuyệt nói, ý nghĩa của việc có con nối dõi là truyền thừa, chúng ta sẽ sống mãi, con nối dõi không quan trọng, nếu nàng thật sự muốn thì chờ khi nàng đạt tới Đại La, ta sẽ cho nàng một đứa con. Thật sao? Thật, có được cam đoan của Hàn Tuyệt, mặt mày Hình Hồng Tuyền mới hớn hở, tâm thái của nàng sớm đã thay đổi, không còn cho rằng Đại La là xa xôi không thể với tới nữa. Hình Hồng Tuyền tiếp tục hỏi, Hàn Thác thì sao, chàng định nuôi thả nó thật ư? Nếu thật sự không được thì mang nó về, ta chăm sóc giúp chàng, nói thế nào thì nó cũng là hài tử của chàng. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, nhiều năm trôi qua như vậy, nó sớm đã trưởng thành rồi, không cần phải quan tâm tới nó, kiểu gì cũng sẽ có một ngày nó cần ta, khi đó ta sẽ hỗ trợ, chỉ là hiện tại vẫn chưa phải lúc thích hợp. Hàn Thác kế thừa huyết mạch của hắn, rất có thể sẽ trở thành Hồng Mông Ma Thần thứ hai. Tu luyện nhiều nhưng Hàn Tuyệt vẫn quan tâm tới Hàn Thác. Khoảng thời gian trước thằng nhãi này mới trải qua một tình yêu đẹp, đáng tiếc lại không bệnh mà chết, thực lực không đủ nên không bảo vệ được thê tử của mình. Từ đó nó bắt đầu khắc khổ tu luyện, đây cũng có thể tính là chuyện tốt. Hàn Tuyệt chỉ hy vọng sau khi Hàn Thác kiến thức được vô vàn thế giới, sẽ có được lòng khổ tu thuần túy như hắn. Sau khi Hình Hồng Tuyền rời đi, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, đồng thời xem biểu kiện. Khoảng thời gian gần đây, vòng bằng hữu của hắn vô cùng bình yên, không có chuyện đặc biệt gì xảy ra, rất tốt, hòa bình vạn tuế. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, hắn lại chú ý tới Hàn Thác. Với tu vi hiện tại của hắn, toàn bộ tiên giới đều nằm trong mắt hắn, thậm chí hắn còn không cần thi triển thần thông, chỉ liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấy Hàn Thác. Gần đây thằng nhãi này đối đầu với Tiệt Giáo, chịu không ít đau khổ, đương nhiên, trước mắt nó mới chỉ tiếp xúc được với đám lâu la ở tầng dưới chót Tiệt Giáo, nhưng cũng đã đủ để nó tuyệt vọng. Khuôn mặt Hàn Tuyệt không có biểu cảm, tay phải lặng lẽ vung lên, một luồng thánh lực từ trên không rơi xuống người Hàn Thác, khiến phong ấn huyết mạch của Hàn Thác lại lần nữa nới lỏng. Tư chất của nó trở nên càng cường đại hơn, nhưng vẫn chưa thể bằng tư chất huyết mạch chân chính. Trên đời này, cơ duyên và quý nhân là không thể thiếu. Quý nhân của ta là hệ thống, quý nhân của ngươi chính là ta. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Hắn rất chờ mong cảnh tượng quật khởi Hàn Thác. Thập tam trọng thiên, trong một cung điện, Kỳ Tiên Thần ngồi trên bảo tọa cao cao, ánh mắt dừng lại ở một người trong điện. Đó chính là Cảnh Thiên Công của Tiệt Giáo. Kỳ Tiên Thần hỏi, tiền bối tới tìm ta là có chuyện gì? Hắn ta không có hảo cảm gì với Cảnh Thiên Công, bởi vì Cảnh Thiên Công đến từ Tiệt Giáo, tuy đã từ bỏ chức vị giáo chủ Tiệt Giáo nhưng trung quy vẫn là người Tiệt Giáo. Cảnh Thiên Công giơ tay lên, đưa ra một lệnh bài kim sắc, nó lơ lửng giữa không trung, phát ra quang mang chói mắt, chiếu khắp đại điện. Kỳ Tiên Thần nhíu mày, Cảnh Thiên Công cười nói, một chút thủ đoạn nhỏ thôi, phòng ngừa thánh nhân theo dõi. Kỳ Tiên Thần híp mắt hỏi, xem ra tiền bối muốn phản bội Tiệt Giáo. Cảnh Thiên Công trả lời, ta trực tiếp ngả bài với ngươi vậy, ta thờ phụng Hắc Ám Cấm Chủ chứ không phải Tiệt Giáo. Sau khi lượng kiếp kết thúc, Hắc Ám Cấm Chủ không hiện thân nữa, nhưng hắn đã nói khi chư thiên chìm trong bóng tối, hắn sẽ xuất hiện. Thiên Tổ, ta hiểu rõ khốn cảnh của ngươi, không phải ngươi đang tìm chỗ dựa sao? Gia nhập vào thế lực của Hắc Ám Cấm Chủ đi. Xét đến cùng, sở dĩ thiên tộc được sinh ra cũng là do Hắc Ám Cấm Chủ nhúng tay vào lượng kiếp, chư thánh không thể làm gì khác. Khi Cảnh Thiên Công nhắc tới Hắc Ám Cấm Chủ, trong giọng nói tràn ngập kiêu ngạo, cứ như hắn ta chính là Hắc Ám Cấm Chủ vậy. Kỳ Tiên Thần bình tĩnh hỏi, ta không biết Hắc Ám Cấm Chủ là ai, huống hồ trong lượng kiếp trước đó, Hắc Ám Cấm Chủ không phải người thắng, đi theo hắn thì có tiền đồ gì? Cảnh Thiên Công cười tủm tỉm hỏi, thật sự không có thành công gì sao? Đáng ra lượng kiếp phải kéo dài rất nhiều năm, đủ cho đệ tử của các giáo phái thánh nhân quật khởi, nhưng bởi vì Hắc Ám Cấm Chủ ra tay nên lượng kiếp chỉ kéo dài mỗi mấy ngàn năm. Lại nghĩ tới bố cục hiện tại, không một nhánh giáo phái thánh nhân nào có thể một nhà độc đại. Đó chính là chỗ lợi hại của Hắc Ám Cấm Chủ, hắn vốn không muốn tranh đoạt gì, chỉ muốn tiên giới cân bằng mà thôi. Nghe vậy, lông mày Kỳ Tiên Thần nhíu chặt lại, thì ra là thế, khó trách Hắc Ám Cấm Chủ chỉ nguyên rủa người ta chứ không tuyên bố muốn tranh đoạt cái gì. Kỳ Tiên Thần bắt đầu suy tư, có nên gia nhập vào phe phái của Hắc Ám Cấm Chủ không? Nhìn tình huống trước mắt, chư thánh sẽ không cho phép hắn ta gia nhập vào phe mình nữa. Bởi vì hắn ta là thiên tổ, hắn ta cần phải đối diện với thiên đạo, nếu thu nhận hắn ta sẽ khiến toàn bộ giáo phái phải đối diện với thiên đạo. Tự cổ chí kim, thế lực có khí vận thiên đạo cường thịnh nhất trong thời kỳ hòa sẽ là thế lực tội nghiệp bị lượng kiếp tiếp theo đả đảo. Cảnh Thiên Công nói, gia nhập dưới trướng Hắc Ám Cấm Chủ, ngươi cần phải ẩn mình, kiên nhẫn chờ đợi, ta cũng sẽ phát động lực lượng của ta tạo uy thế cho ngươi, hỗ trợ ngươi thu phục các thế lực. Chương 717, thế lực của Hắc Ám Cấm Chủ xuất hiện. Chương giác của ẩn môn 2, Kỳ Tiên Thần hỏi, lực lượng của ngươi là Tiệt Giáo? Cảnh Thiên Công lắc đầu, hắn ta khinh miệt cười nói, Tiệt Giáo, ta ta nhường lại vị trí giáo chủ Tiệt giáo cho một tên ngu xuẩn là vì muốn Tiệt giáo bị hủy diệt. Trong lượng kiếp ta đã trục xuất không ít đệ tử Tiệt giáo ra khỏi sư môn. Thật ra những người bị trục xuất đó đều là tâm phúc của ta. Kỳ Tiên Thần truy hỏi, ngươi sinh ra ở Tiệt giáo, sao lại hận Tiệt giáo? Cảnh Thiên Tông nói, việc này không tiện nói cho ngươi. Sở dĩ ngươi có thể quật khởi cũng vì một người tên Hàn Tuyệt đúng không? Thiên Đế yêu ái Hàn Tuyệt, thuận nước dong thuyền nâng đỡ ngươi. Phương Thiên Đế có giao tình tốt với ngươi, càng là đồ tôn của Hàn Tuyệt. Nhưng hình như Hàn Tuyệt lại là người của ẩn môn. Chư Thánh nhằm vào ẩn môn ngươi cũng sẽ gặp họa. Ngươi chỉ còn một con đường, chính là đầu nhập dưới trướng hắc ám cấm chủ. Nếu không, về sau ngươi sẽ sống rất khổ, thậm chí sẽ trở thành trò cười cho cả tiên giới. Kỳ Tiên Thần động dung, hắn ta biết lời Cảnh Thiên Công nói chính là sự thật. Sự tồn tại của Hàn Tuyệt đúng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến chư thánh bài xích hắn ta, nhưng hắn ta sẽ không oán giận Hàn Tuyệt. Nếu không có Hàn Tuyệt, sao hắn ta có thể có ngày hôm nay? Kỳ Tiên Thần chìm trong im lặng, Cảnh Thiên Công cũng không vội, kiên nhẫn chờ đợi. Lại 500 năm qua đi, tu vi của Hàn Tuyệt tăng với tốc độ rất chậm, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ xa không thể chạm. Dù sao thì đây cũng là thánh cảnh. Mấy năm nay, đệ tử ẩn môn đều có tiến bộ, các đệ tử thân truyền cũng lần lượt bước vào thần cảnh. Ngay cả Hy Tuyền Tiên Tử và Thường Nguyệt Nhi cũng vậy. Chưa đến 4 vạn tuổi đã thần cảnh, đã có thể tính là thiên kiêu. Công lao chủ yếu là nhờ đạo tràng và Hàn Tuyệt giảng đạo. Hàn Tuyệt cũng chú ý tới tu vi của Hàn Thác, thằng nhãi này đã bước vào tiên cảnh, không quá nhanh mà cũng không quá chậm, chỉ cần còn sống là được rồi. Một ngày nọ, ta, Thạch Độc Đạo, tự nghĩ ra vô địch đạo, những người vượt cấp giết địch đều có thể vào vô địch đạo. Tung hoành tiên giới, tranh khí vận với thánh nhân, đấu mệnh số với trời. Một giọng nói khí phách vang vọng toàn bộ tiên giới, sau khi Hàn Tuyệt nghe thấy không khỏi mở mắt, ra, vô địch đạo. Sao nghe thấy lại, nhưng không thể không nói, khẩu hiệu của Thạch Độc Đạo thật sự rất vang, tranh khí vận với thánh nhân, đấu mệnh số với trời. Ai nghe xong mà không cảm thấy nhiệt huyết sôi trào? Hàn Tuyệt cảm thấy vô cùng hứng thú với Thạch Độc Đạo. Dù sao hắn cũng đã phục chế vài thủ vệ đạo tràng là Thạch Độc Đạo. Nhìn dáng vẻ xem ra Thạch Độc Đạo đang muốn khiêu chiến đạo thống của chư thánh, không biết có thành công hay không. Phục chế thủ vệ đạo tràng thành công, mời ban tên. Trước mắt Hàn Tuyệt bỗng nhảy ra một hàng chữ, một bóng người xuất hiện trước mặt Hàn Tuyệt, rõ ràng là Lý Mục Nhất, không hổ là thủ vệ cấp thánh nhân, phải phục chế lâu như vậy. Hàn Tuyệt nhìn chằm chằm vào Lý Mục Nhất, chìm trong suy dư, gọi là gì đây? Nếu lấy tên thời Tam Quốc thì có vẻ như Lý Mục Nhất cũng chỉ cùng cấp bậc với các thủ vệ khác. Thôi, vẫn nên lấy tên theo thời Tam Quốc đi, truyền thống không thể thay đổi. Hàn Tuyệt ngẫm nghĩ, nói, vậy gọi là Trương Giác đi. Thủ vệ đạo tràng nửa quỳ xuống, đáp, đa tạ chủ nhân ban tên. Hàn Tuyệt nhẹ giọng nói, cứ ở trước cửa đạo quan của ta tu luyện. Trương Giác đồng ý, đứng dậy rời đi. Hắn ta vừa ra khỏi đạo quan đã trực tiếp đả tọa trước đại môn. Trông như môn thần, hồ ly đỏ cách đó không xa ngẩn ra. Người này là ai? Lúc trước nó chưa từng gặp Lý Mục Nhất. Lúc nhìn thấy Lý Mục Nhất đi ra khỏi đạo quan, nó cực kỳ ngạc nhiên. Nó cẩn thận đi đến gần. Kết quả Trương Giác vốn không để ý tới nó. Tam thập tam trọng thiên, Lý Mục Nhất đang đả tọa bỗng nhiên mở mắt, hắn ta chau mày, biểu cảm quái lạ, vì sao đột nhiên ta lại cảm thấy tâm thần không yên? Lý Mục Nhất lẩm bẩm tự nói, hắn ta bấm ngón tay suy tính, nhưng tính thế nào cũng không ra, lại không tính được. Từ sau khi hắc ám cấm chủ và Hàn Tuyệt quật khởi, hắn ta thường xuyên gặp phải tình huống không tính được, bất hợp lý, cực kỳ bất hợp lý. Chẳng lẽ đây là đại đạo lượng kiếp theo như lời đạo tổ nói? Kiếp nạn của thánh nhân. Hàn Tuyệt không biết chuyện Lý Mục Nhất tâm thần không yên. Cho dù biết, hắn cũng không để trong lòng. Hiện giờ hắn vốn không sợ đắc tội thánh nhân. Cho dù tất cả thiên đạo thánh nhân đánh tới đây cũng không thể phá được đạo tràng của hắn. Chỉ là, hắn ngại phiền toái nên mới luôn điệu thấp thôi. Tuy Hàn Tuyệt đã không sợ thiên đạo thánh nhân nữa, nhưng bên trên tiên giới vẫn còn Tỳ Thiên Lão Tổ. Dù cho Tỳ Thiên Lão Tổ có hảo cảm với Hàn Tuyệt, nhưng độ hảo cảm đó không cao. Nhỡ đầu Tỳ Thiên Lão Tổ đột nhiên nhảy số, muốn giết hắn thì sao? Để tránh không cho loại tình huống này xảy ra, Hàn Tuyệt cần phải nỗ lực bền lòng tu luyện. Hắn có thể đi đến hôm nay chính là nhờ vào thái độ khổ. Tu, thỉnh thoảng có thể thả lỏng, nhưng không thể thả lỏng mãi được.

Có, Hàn Tuyệt nhíu mày, vậy thì không thể đồng ý, hắn suy tính một chút là được rồi. Không cần tự mình mạo hiểm, ta muốn biết tại sao nữ oa nương nương lại tìm ta. Cần khấu trừ 100 tỷ năm thọ mệnh, có tiếp tục hay không? Sao lại nhân đôi thế này? Hàn Tuyệt nhíu mày lựa chọn tiếp tục. Ngay sau đó, hắn tiến vào trong ảo giác diễn hóa. Đây là trong một vùng vũ trụ mênh mông, sao trời lấp lánh, ngân hà treo ngược, hình ảnh vừa đẹp vừa huyền bí. Nữ oa nương nương đứng trong thất thải hà quang, trên đầu nàng có một đôi mắt vô cùng to lớn, như thể chỉ cần liếc một cái là có thể trông khắp toàn bộ vũ trụ. Thiên đạo sinh ra linh trí quả là do sự tham lam của thánh nhân gây ra, chúng sinh loạn lạc, có lẽ đại đạo lượng kiếp sẽ bắt đầu từ nơi mấu chốt này. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên, vọng khắp vũ trụ, nữ oa nương nương nhíu mày, nói, ta đã vượt qua thiên đạo, không muốn tiếp tục quan tâm chuyện của thiên đạo nữa. Đối phương tiếp tục nói, nhưng căn nguyên của ngươi là ở thiên đạo, dù ngươi đã tăng lên đại đạo, nhưng nếu không có thiên đạo thì một ngày nào đó khi ngươi gặp nạn, muốn trọng sinh chỉ là vọng tưởng. Hàng mày của nữ oa nương nương càng nhíu chặt hơn. Hàn Tuyệt tò mò không biết người đang nói chuyện với nữ oa nương nương là ai. Nghe qua có vẻ cấp bậc rất cao, nữ oa nương nương thở dài một tiếng, nói, ta nên làm như thế nào? Cái này ngươi phải tự suy nghĩ, không nhất định phải đích thân ra tay, không phải trước kia thánh nhân các ngươi luôn làm như vậy sao? Được, Hàn Tuyệt nghe mà thấy kinh, ngạc, rõ ràng đối phương đang ngầm mỉa mai, thế mà nữ oa nương nương lại không tức giận, điều này chứng tỏ trước mặt đối phương mạnh hơn nữ oa nương nương. Rốt cuộc hắn là ai? Đúng lúc này, ảo giác diễn hóa tan vỡ. Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi, ta muốn biết người nói chuyện với nữ oa nương nương trong ảo giác diễn hóa là ai? Không thể tính ra bản thể của người này, cần hệ thống tiếp tục tăng cấp. Hàn Tuyệt nhíu mày, châu bò vậy sao? Sẽ không phải là đạo tổ chứ? Từ trước tới nay Hàn Tuyệt vẫn luôn không thể suy tính được đạo tổ. Nhiều nhất cũng chỉ tính được phân thân hoặc pháp tướng của đạo tổ thôi. Nhưng hắn vẫn có thể xác định một điều, chắc chắn đạo tổ chưa chết. Vừa lúc, nữ oa muốn lợi dụng ta để đối phó với thánh nhân. Chấp nhận báo mộng này hay không cũng không sao cả. Dù sao nàng cũng có thể nhìn thấy. Hàn Tuyệt im lặng nghĩ, sau đó bắt đầu tu luyện. Trăm năm trôi qua thật sự rất nhanh. Một ngày nọ, Hàn Tuyệt mở mắt ra nhìn. Hắn có thể trông thấy rất nhiều bóng người đang dũng mãnh tiến vào trong đạo tràng ở một cung điện. Trên tam thập tam trọng thiên, Nam Cực Thiên Tôn sắp giảng đạo. Hàn Tuyệt cân nhắc một lúc, vẫn quyết định nguyền rủa Nam Cực Thiên Tôn một hồi. Ít nhất không thể để Nam Cực Thiên Tôn thuận lợi lừa dối chúng sinh. Hắn không lập tức nguyền rủa, mà chờ qua một thời gian. 50 năm sau, Hàn Tuyệt lấy ách vận thư ra bắt đầu nguyền rủa Nam Cực Thiên Tôn. 5 ngày sau, hắn bắt đầu dốc toàn lực nguyền rủa Nam Cực Thiên Tôn. Cùng lúc đó, tam thập tam trọng thiên, Thiên Tôn Điện, Nam Cực Thiên Tôn đang đả tọa trên đài sen bỗng nhiên mở to mắt. Chau mày, trên điện có mấy ngàn người đang nghe giảng đạo. Người kém nhất cũng có tu vi tiên đế, tất cả đều đang đắm chìm trong trạng thái ngộ đạo. Đáng chết, hắc ám cấm chủ dám nguyền rủa ta ngay lúc này.